Chiết rối rắm một hồi cuối cùng cũng quyết định không nghĩ nữa, dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của nó sau 3 năm đợi chờ mòn mỏi nên nó cũng không rảnh mà quan tâm mấy chuyện không đâu làm gì. Nhưng Chiết vẫn chưa đi vội mà chăm chăm nhìn vào hộp cao trong tay suy nghĩ xem bản thân nên đi tìm Tuệ Mẫn trước hay tìm người tên Tiểu Tuyết kia trước. Nó cứ đứng như trời trồng một lúc lâu mà không hề biết hai con người đó vốn luôn ở cùng một chỗ. Còn Ngô Vĩnh An thì không thèm quan tâm tới nó. Hắn cứ vậy mà rời đi trước, dù sao vật lộn cả một ngày hắn cũng đói lắm rồi. Một lúc sau, đây là đâu, tôi là ai, Ngô Vĩnh An âm thầm gào thét trong lòng, ngoài mặt thì ngơ ngác nhìn khung cảnh trống trải xung quanh. Ngô phủ vốn rộng lớn lại có nhiều viện tử, mà Ngô đại ca từ lúc tới Ngô gia tới nay vẫn luôn trồng nấm trong viện tử của mình nên Ngô Vĩnh An vừa mới xuyên qua cũng chẳng biết trái phải nên đi đường nào. Kết quả lang thang một hồi lại đi lạc tới đây mà rõ ràng trời mới chập tối. Giờ này đám hạ nhân trong phủ vẫn đang làm việc vậy mà nơi đây lại rất hoang vắng, không có lấy một bóng người. Dưới trời đêm tĩnh lặng không có lấy một bóng người, Ngô Vĩnh An nội tâm căng chặt từ từ tiến về phía trước. Càng đi hắn càng cảm thấy bất thường, nói nơi này trống vắng cũng không phải bởi cả quãng đường đi nơi đây đều rất sạch sẽ. Cây cối được người vun trồng, chăm sóc rất tỉ mỉ không giống như bị người vứt bỏ, quên lãng. Ngược lại khiến cho người ta có cảm giác như nơi này được xây lên để chờ ai đó quay trở lại. Con đường này rất dài, dẫn đến một viện tử nhỏ, thấy thế Ngô Vĩnh An tò mò đi tới, có khi sẽ vô tình gặp được ai đó để hỏi đường cũng nên. Vừa bước vào, Ngô Vĩnh An đã bị một cỗ lực lượng mỏng manh đột kích bất ngờ khiến hắn giật mình lùi ra sau. Hắn khua khua tay mấy hồi chợt nhận ra thứ nhiễu loạn tầm nhìn của mình vậy mà lại là một con đom đóm nhỏ. Nhìn con đom đóm lập lòe ánh xanh khó khăn vỗ cánh bay theo một quỹ đạo không nhất định hết lắc sang trái lại nghiêng sang phải giống như kẻ say rượu, điều này gợi lên một chút hứng thú của Ngô Vĩnh An. Hắn thích thú nhìn con đom đóm siêu vẹo bay đi, nương theo đó mà ngẩng đầu lên nhìn toàn cảnh phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Vĩnh An thoáng khựng người lại, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước khung cảnh huyền ảo trước mắt. In sâu vào trong đôi mắt Ngô Vĩnh An là một khoảng không rộng rãi tràn ngập ánh sáng xanh chớp nhoáng giữa bầu trời đêm đen tuyền mơ hồ. Phía trước là một khu vườn lớn trồng rất nhiều hoa thủy tiên, hoa mọc sát nhau, nụ hoa bung nở rất đều vô tình tạo nên một vùng biển trắng tuyết tinh khôi. Gió khẽ lay lay thổi, cánh hoa nương theo sức gió mà lay động cùng theo một hướng mà nghiêng mình càng làm tăng lên vẻ sống động cho mỹ cảnh trước mặt. Cơn gió se lạnh đêm thu cọ qua sóng mũi khiến Ngô Vĩnh An giật mình tỉnh lại, lúc này hắn mới có cơ hội nhìn thấy toàn cảnh nơi đây. Viện tử này rất rộng rãi, thoáng mát, được người dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhìn thoáng qua ngoại trừ hoa thủy tiên ra góc bên phải còn có một cây hoa đào gốc to sừng sững đứng đó. Thân cây thô to, cứng cáp giữ vững thân mình để từng tán nhỏ tỏa ra bốn phía xung quanh xòe rộng bóng che cả một góc sân. Rõ ràng đang là mùa thu vậy mà cây hoa đào kia tựa như rất có sức sống, nở rộ đỏ rực cả một góc vườn. Không những thế, theo từng đợt gió thổi qua cánh hoa bị đánh tới lung lay rơi xuống từ từ đáp xuống bàn trà bên gốc cây. Một số lại rơi xuống đất, nương theo sức gió bị thổi tung bay khắp cả viện tử vô hình chung khiến cho khung cảnh trước mắt có sức hút hơn hẳn. Ngô Vĩnh An bước chân vô thức tiến về phía trước, nơi này rất yên tĩnh tới lạ thường tựa như không có ai tới ở. Khung cảnh tĩnh mịch kia tựa như rất giống với viện tử của hắn nhưng cũng rất khác. Nơi đó u ám, lạnh lẽo nhuốm một màu tâm trạng buồn bã của chủ cũ. Còn ở đây lại yên tĩnh theo kiểu thanh bình, yên ả khiến lòng người vô thức buông thả theo cơn gió. Nếu nói tới điểm giống có lẽ là căn phòng trước mắt hắn kia, cách xây dựng bên ngoài rất giống với phòng của Ngô Vĩnh An, cảm giác khá đơn giản, lạnh lẽo trông căn phòng đơn bạc đó hoàn toàn lạc lẽo với mỹ cảnh trước mắt. Cạch, ngay lúc Ngô Vĩnh An đang mơ hồ đánh giá căn phòng đó thì một tiếng động vang lên đánh gãy tâm trí hắn khiến hắn thoáng giật mình, cánh cửa gỗ bị người nhẹ đẩy ra để lộ một khe hở. Nhìn xuyên qua kẽ hở đó là một ánh mắt đơn độc tối tăm tới lạnh sống lưng, con ngươi được người mở lớn nhìn thẳng về phía Ngô Vĩnh An, chỉ một ánh nhìn kia thôi tựa như muốn nhìn xuyên qua cỗ thân thể yếu nhược này của hắn. Tiếng cửa kéo lê trên nền đất ngân dài khiến người ghê tai. Cánh cửa vốn đóng chặt được người từ từ mở rộng ra, từ trong bóng tối một bóng người từ từ bước ra ngoài, người kia bước lên từng bước chậm rãi giọng run run nói. Ai về? Người mở cửa là một lão nhân gia, dáng người hơi cao, lưng hơi còng,

Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày nhóc đều ngồi trước cửa phòng của y, qua cánh cửa đó mà hỏi y đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng thôi, chỉ Lục không mong gặp cha nữa mà mong ước của hài tử lùi lại chỉ bằng việc cha đáp lại nhóc một tiếng. Nhưng cha nhóc vẫn vậy, vẫn im lặng như tờ cho tới ngày mà thôi chỉ Lục không còn cha nữa. Ngày thôi Túc mất trên người vẫn vẹn nguyên một kiện y phục như cũ. Trong ký ức thôi chỉ Lục cũng chỉ nhớ tới một thôi Túc như vậy. Chính vì thế mà từ ngày bước chân vào Ngu phủ, thôi chỉ Lục chỉ đơn giản yêu cầu Ngu Phước làm cho y ba bộ y phục giống như thôi Túc. Ngày ngày đều sống trong hồi ức ngắn ngủi về người cha đã mất. Ngu Vĩnh An thở dài, đưa tay day day mi tâm, hắn cố gắng bình ổn lại tâm trạng để không bị những cảm xúc ngổn ngang của thôi chỉ Lục làm ảnh hưởng. Nơi mà Ngu Huyền Lan chuẩn bị có loài hoa mà gã yêu thích, có loài cây mà thôi Túc yêu có lẽ là viện tử này đi. Nhìn lão nhân ra trước mắt hắn chợt nhận ra có lẽ sau khi Ngu Huyền Lan mất Ngu Phước vì muốn giữ lại kỳ vật của nghĩa huynh liền đặc biệt để lão nhân ra người luôn gắn bó với viện tử này ở lại chăm sóc. Người chưa từng rời khỏi chỗ này sao? Ngu Vĩnh An nhẹ giọng hỏi thăm, dù sao cũng là người sống trong Ngu Phủ hơn 20 năm, lão nhân ra sẽ không thể tự phong bế bản thân cùng nơi này luôn chứ? Ta đã từng rời khỏi đây rồi, cũng tầm chục năm trước, khi đó ta về thăm gia đình. Mặt lão nhân gia đột nhiên trầm xuống, ánh mắt buồn man mác. Nhưng lửa cháy quá lớn ta không cứu được nương tử, còn hại nhi nữ bị người ta bắt mất. Khụ, khụ, lão nhân gia đột nhiên ho dữ dội khiến Ngu Vĩnh An không còn tâm tình đâu mà hỏi tiếp, nghe qua loa hắn cũng đã hiểu rõ câu chuyện phía sau. Sau hôm đó, khụ, khụ, ta liền trở về đây giúp đại thiếu gia chăm sóc viện tử này. Nghe tới đây Ngu Vĩnh An khó chịu nhíu mày. Rõ ràng nhi nữ bị người bắt đi mất, lão nhân gia vậy mà lại quay lại đây làm việc. Dẫu biết lão nhân gia có thể vì thân bất do kỳ mới làm vậy, nhưng Ngu Vĩnh An lại chẳng thể vứt chuyện này ra sau đầu. Lão nhân gia, sau này người đừng chờ nữa, đại thiếu gia của người sẽ không về nữa đâu. Lão nhân gia ban đầu kinh ngạc đôi mắt mở lớn hoang mang nhìn Ngu Vĩnh An, sau lão như sực tỉnh, đột nhiên nổi giận quát lớn. Ây gia vị công tử này, ngươi nói cái gì vậy hả? Tính chủ đại thiếu gia nhà ta hay sao? Đúng là xui xẻo quá mà. Lão nhân gia khua khua tay như muốn đuổi Ngu Vĩnh An đi. Hắn lạnh mặt lại, mặc lão nhân gia vẫn liên tục làm nhảm về việc đại thiếu gia tài giỏi sẽ sớm trở về nơi này ra sao mà buông lời tàn nhẫn. Ngu phủ đã đổi chủ, Ngu Huyền Lan cũng đã chết rồi. Hắn không còn là đại thiếu gia. Ngu Vĩnh An quay người toan rời đi. Nghĩ một lúc hắn nghiêng người thủ thỉ nói cũng không biết đối phương có nghe rõ hay không. Lão nhân gia, người cũng không cần chờ nữa. Ngu Vĩnh An cũng chẳng có ác ý, nhưng thấy một lão nhân gia cứ mê muội sống trong quá khứ, chờ đợi một vị đại thiếu gia mãi mãi không trở lại. Chăm sóc cho thứ mà ngay chính chủ nhân nó cũng muốn vứt bỏ, hắn cảm thấy lão làm vậy thật sự không đáng. Nói xong Ngu Vĩnh An quay người rời đi, vừa mới làm tổn thương người già xong hắn cũng không có can đảm hỏi đường người ta nữa, chỉ đành ngậm ngùi mò đường một mình. Còn lão nhân gia bị lời tàn nhẫn của Ngu Vĩnh An làm cho sững người lại, lão ngơ người nhìn bóng hắn rời đi. Đợi tới khi người đã khuất bóng, lão đột nhiên phì cười, buông ra mấy lời mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên hồ phụ sinh hồ tử, không chỉ dung mạo ngay cả tính cách tàn nhẫn kia cũng rất giống. Lão nhân gia thở dài, khuôn mặt già nua buồn bã trùng xuống, lão lọm khọm quay người trở lại phòng tối. Cách chương.